Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 854, lão hóa một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài Huyền Thỏ, đó có phải là Tiết Sán? Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi? Không dám nghĩ đến hậu quả, tôi lao ra mở cửa. Không phải là Tiết Sán ngoài cửa khiến tôi thấy nhẹ nhõm. Trực tiếp vươn tay bóp cổ. Elizabeth vùng vẫy dữ dội dưới tay tôi. Dám nghe lén cuộc nói chuyện của chúng ta sao? Elizabeth, ta có phải quá bao dung với ngươi không? Tôi lạnh lùng nói. Thân thể Elizabeth khẽ rùng mình dưới sự cưỡng bức của hồn ma tôi. Không, tôi không nghe thấy gì cả. Tôi sẽ không nói gì cả. Elizabeth vùng vẫy kịch liệt, cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của tôi. Nhưng bây giờ cô ấy hoàn toàn không phải là đối thủ của tôi. Và kháng cự cũng vô ích. Có chết cũng chết. Hiện tại chúng ta đã chiếm lâu đài. Không cần chị em nhà họ. Hạ Lẫm lạnh lùng nói. Đừng, làm ơn. Một con ma cà rồng lúc này đang cầu xin sự thương xót. Tôi thực sự không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục. Và tôi đã ném Elizabeth xuống đất. Và sau đó cảnh báo cô ấy. Ta không quan tâm những gì ngươi nghe thấy hôm nay. Ngươi không được phép nói bất cứ điều gì với bất kỳ ai. Nếu không, không chỉ đơn giản là người mất hồn. Ta còn có cách tra tấn người ác độc hơn Ninh Uyển Uyển. Nếu không tin, ngươi có thể thử xem. Vì lý do này, Elizabeth không nên đi đi sao? Cuối cùng, cô ấy đã không đi và cô ấy đã đưa ra một yêu cầu với tôi. An Tố, bây giờ tôi đang ở trong tình trạng này. Và cơ thể tôi vô cùng yếu. Nếu tôi vẫn sử dụng máu trong những ngân hàng máu đó. Nó có khả năng gây ra tổn thương vĩnh viễn và không thể sửa chữa. Vì vậy bây giờ tôi cần máu sống. Ý cô là gì? Đừng lo lắng. Tôi sẽ không làm tổn thương những người mà cô mang theo. Chỉ cần cô cho phép tôi ra ngoài săn bắt như trước. An Tố, cô không thể giết tất cả mọi thứ như thế này. Đôi mắt Elizabeth đột nhiên phẫn nộ. Người đang ép ta giết người bây giờ à, vừa nói. Tôi vừa giơ tay và trực tiếp cho Elizabeth thấy khí chất độc tài của tôi. Rõ ràng là nó có tác dụng răn đe. Elizabeth ném một cái nhìn cực kỳ phẫn uất và sau đó bỏ đi một cách miễn cưỡng. Kỳ thực, chúng ta không cần lo lắng hoài niệm. Hạ Lẫm thản nhiên cùng tôi tán gẫu. Chị không chắc nhưng không phải. Cô ta dám quấy rầy chị khi tâm trạng không vui. Chị sẽ tìm một nơi yên tĩnh và suy nghĩ về điều đó. Không có nơi nào bí mật hơn tầng cao nhất của lâu đài cổ. Tôi bay lên, làn gió chiều từ từ khiến người ta đắm chìm trong đó. Tôi có nên trở thành một thây ma không? Nếu Hạ Lẫm bị buộc phải tìm một loại thuốc có thể trì hoãn sự lão hóa trong một hoặc hai thập kỷ, anh ấy cũng nên tìm ra nó. Nhưng Hạ Lẫm cũng đã nói với tôi trước đó rằng sự cố này đã khiến tôi có một số thay đổi về thể chất của người chết. Hoạt động của đã được kích hoạt trở lại. Và tôi bây giờ là một người bình thường. Thậm chí không phải là một người bình thường. Hãy nghĩ về cuộc đời dài đằng đẵng của Tiết Sán. Tôi chỉ có thể đi cùng anh ấy ngắn ngủi như vậy. Vậy thì anh phải làm sao khi tôi chết? Làm sao tôi có thể để Tiết Sán và Tiết Chỉ một mình được? Nghĩ rằng trở thành một thây ma là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Nhưng điều gì sẽ xảy ra sau khi trở thành một thây ma? Sẽ có một số thay đổi trong tâm tính. Tôi sẽ trở thành một con quái vật mà tôi thậm chí không biết. Tôi sợ, nỗi sợ của những tình huống không thể đoán trước. Đầu tiên hãy hỏi Tiết Sán, anh ấy cảm thấy thế nào khi trở thành một thây ma? Hãy xem xét nó để rút kinh nghiệm trước. Cũng không phải, Tiết Sán thông minh như vậy. Nếu anh ta để ý điều gì đó cứ tiếp tục hỏi. Tôi sẽ phải đầu hàng 2-3 lần. Vì vậy tôi nhất định không thể hỏi. Ninh chắc cũng không làm được. Hắn đã chết cách đây 900 năm. Còn tồn tại trong linh hồn của hắn đã lâu. Rút lui lần cuối. Hay là tôi hỏi Elizabeth. Có vẻ không được. Ma cà rồng tuy sống rất lâu nhưng hoàn toàn khác với chúng ta. Hơn nữa tôi cũng không tiện hỏi chúng. Ánh mắt cuối cùng của Elizabeth cũng phải để ý. Làm việc trí óc là mệt nhất. và tôi cảm thấy choáng váng khi nghĩ về nó. Thật sự là già rồi. Không có ích lợi gì. Thật ra tôi chỉ nói tùy tiện. Đang định xoa đầu để thư giãn thần kinh. Tôi chợt cảm thấy khóe mắt có nếp nhăn. Đúng vậy. Chính là những nếp nhăn. Những nếp nhăn đã bị thần chú của Ninh Trác loại bỏ lại xuất hiện. Nghĩ đến một tình huống cực kỳ tồi tệ. Tôi vội vã đến một căn phòng bí mật có gương trong lâu đài. Trong gương là khuôn mặt của một bà già mà tôi cảm thấy khó chịu. Mặc dù Ninh Trác đã hứa rằng phép thuật này sẽ không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho cơ thể tôi. Nhưng tình hình trước mắt tôi là mỗi lần phép thuật mà anh ấy không lường trước không thành công. Thì các đặc điểm già nua trên khuôn mặt tôi sẽ rõ ràng hơn. Da mất độ đàn hồi và trở nên lỏng lẻo, nhợt nhạt, mắt tôi trở nên đờ đẫn. Các nếp nhăn ở khóe mắt có thể bẫy ruồi. Tóc bạc hơn nữa. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự kinh hoàng trong bức ảnh này. Tôi ngồi xổm và lẩm bẩm một mình. Chắc chắn rồi. Chỉ trì hoãn sự lão hóa thôi là chưa đủ. Nếu đợi mấy chục năm sau lớn lên thành hình dạng này, tôi sẽ không khiến con ma già đó phát điên chứ. Cũng chính vì gương mặt này mà tôi đã đưa ra quyết định. Tương lai nói chuyện với Hạ Lẫm là được rồi. Bây giờ tôi phải đi nhờ Ninh Trác giúp. Với dáng vẻ này, tôi không thể đi lung tung được. Tôi thở dài mở cửa để đi tìm Ninh Trác. À, có một người đứng ở cửa. Đó là Tiết Sán. Tiết Sán rõ ràng tôi bảo hắn đi tìm Tiết Chỉ. Nhưng Tiết Chỉ lại đi chơi với Mary. Anh ta tìm tôi khi anh ta buồn chán trong phòng. Anh chàng này có thể biết rõ ràng tôi đang ở đâu miễn là anh ta phát ra linh hồn ma quái. Đúng lúc anh ấy định gõ cửa và tôi định ra mở. Nhìn thấy Tiết Sán ở cửa, nghĩ đến bộ dạng của mình bây giờ, gần như vô dụng, tôi đóng cửa lại một tiếng, rầm. Cánh cửa bị Tiết Sán trực tiếp mở tung. Anh ta bước tới trước mặt ôm chặt lấy tôi, ảm đạm nhìn tôi, đừng nhìn em. Tôi không muốn bây giờ Tiết Sán nhìn thấy tôi như ma thế này. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Không phải em nói đó chỉ là tạm thời sao? Tại sao em lại bị lại? An Tố, em đang giấu An điều gì đó sao? Giọng nói của Tiết Sán có thể trầm và trầm, nhàn nhạt thể hiện nỗ lực. Nhưng anh vẫn đang cố gắng kìm nén. Rõ ràng là tôi bị ép buộc phải thẩm vấn. Tôi ngẩng đầu lên. Nhìn vào đôi mắt đen của Tiết Sán, tôi không biết nên trả lời anh ta như thế nào. Nói với anh ấy, tôi đang già đi. Nói với anh ấy rằng tôi có nên trở thành một thây ma không? Sự im lặng của tôi khiến anh ấy tức giận. Cách chương.